Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, kinh khủng Hatake Kumo. Như vậy đối chiến bắt đầu, Shinsu nói ra, nương theo lấy Shinsu vừa dứt lời. Hatake Kumo trong nháy mắt liền xông về Minato, đồng thời một vòng băng lãnh bạch quang, một đạo nguyệt nha quỹ tích hướng Minato chém bổ xuống đầu. A, Kushina bị Hatake Kumo động tác giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương lại muốn Minato mệnh. Trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một mặt khẩn trương nhìn về phía Minato. Hatake Kumo động tác nhanh vô cùng, cơ hồ chớp mắt liền đi tới Minato trước mặt, băng lãnh đao quang bao phủ Minato, hàn mang kia để Minato theo bản năng híp lại con mắt. Một cái kunai xuất hiện tại Minato trong tay, theo cong một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Kunai đỡ được Hatake Kumo đoản đao, nhưng từ đoản đao bên trên truyền tới lực lượng để Minato thân thể rút lui 5-6 mét. Đao thuật ngay từ đầu chú trọng liền là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo. Hatake Kumo tại lực lượng tuyệt đối là thắng dễ dàng Minato. Không thể cùng hắn liều mạng, nhìn xem kunai bên trên cái kia lỗ hổng. Minato liền biết mình cùng Hatake Kumo liều mạng, thua thiệt chỉ là mình. Đối phương không chỉ có lực lượng so với hắn lớn, với lại đối phương đoản đao phi thường sắc bén. Mình kunai nhiều nhất cản 2 lần. Phế vật lợi dụng, Minato đem kunai đối Hatake Kumo ném tới, đồng thời thân thể nhanh chóng lui về sau. Hatake Kumo đao thuật đối với hắn uy hiếp quá lớn, nhất định phải kéo ra cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Hatake đao pháp, vậy Hatake Kumo tránh thoát kunai, ánh mắt lạnh như băng như là chó sói nhìn chằm chằm xa xa Minato. Tại vẩy chữ lối ra 560 về sau, tốc độ đột nhiên một nhanh, trong tay đoản đao lấy từ dưới đi lên tư thế, hướng Minato mà đi, phong độn, đại đột phá. Minato miệng phun cuồng phong, đại đột phá hình thành cuồng phong, như đao mở ra chạm đất mặt bùn đất. Đối mặt đại đột phá hình thành cuồng phong, Hatake Kumo tựa hồ không nhìn thấy, trực tiếp hướng phía đại đột phá vọt tới. Tại mình tiếp cận đại đột phá thời khắc đó, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong tay đoản đao lấy vẩy đao pháp bổ tới. Xoạt một tiếng, phảng phất là vải bị người dùng cái kéo cho kéo phá. Thanh âm qua đi, đại đột phá lại bị Hatake Kumo một đao bổ ra. Đại đột phá mặc dù chỉ là một cái C cấp nhẫn thuật, nhưng phải biết phong là vô hình. Hatake Kumo vậy mà có thể bổ ra vô hình phong, có thể thấy được nó đao pháp đã đạt tới cảnh giới nhất định. Đối với đao thuật hình ninja, đừng bảo là Minato, liền ngay cả Shinosuke cũng chưa từng có đối chiến qua, cho nên quan tải kinh nghiệm phương diện này vô cùng ít ỏi. Nhưng làm học phách Minato biết, cường đại đao thuật hình ninja, đao của hắn là thế gian chí mạng nhất vũ khí, thậm chí có đôi khi tại ngang cấp phía dưới, đao thuật hình ninja còn mạnh hơn tại nhẫn thuật hình ninja. Chớ đừng nói chi là thể thuật hình. Đây cũng là vì cái gì Hatake Sakumo năng lực ép Jiraiya Sunet cùng mấy chục năm vừa ra dị mới Orochimaru nguyên nhân. Bởi vì vô luận là nhẫn thuật vẫn là thể thuật, cũng đỡ không nổi Hatake Sakumo đao mang. Hatake Kumo tự nhiên không cách nào cùng Hatake Sakumo so sánh. Bất quá hắn thật rất lợi hại. Tối thiểu nhất Minato đã cảm giác khó giải quyết. Hatake đao pháp, đâm, bằng lãnh mũi đao hóa thành một điểm hàn mang, thẳng chui vào Minato phần bụng, nhưng kỳ quái lại không có một chút máu tươi. Bành, một giây sau Minato hóa thành một đoạn gỗ. Cái này khiến che miệng Kushina không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Ngắm nhìn bốn phía, Hatake Kumo cũng không nhìn thấy Minato cái bóng. Bất quá vài mét chỗ đang di động cái bóng nói cho hắn biết, đối phương ngay tại đỉnh đầu của mình. Phong độn, phong thiết chi thuật, giữa không trung, Hatake Kumo đã thấy Minato, đồng thời cũng nhìn thấy một đạo nguyệt nha hình phong nhận trong không khí mơ hồ. Thoáng hiện, Hatake Kumo dưới chân điểm nhẹ, nhẹ nhõm tránh thoát phong thiết chi thuật. Phong thiết chi thuật đánh rơi tại trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một chỉ sâu nguyệt nha vết tích. Sau khi rơi xuống đất, Minato nhìn Hatake Kumo một chút trong miệng tiếp tục nói, phong độn. Phong cắt liên phát chi thuật, liên tiếp 5 đạo phong nhận hình thành. Tuần tự hướng phía Hatake Kumo mà đi. Lớn nhỏ mặc dù so trước đó ít đi một chút, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Đối mặt 5 đạo phong nhận công kích, Hatake Kumo sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa. Thân thể nhanh chóng hướng một bên di động, một cái phong nhận dán y phục của hắn bay đi. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, lại tránh thoát 2 cái phong nhận. Vừa xuống đất, cuối cùng 2 đạo phong nhận đã đến gần. Mạo hiểm tránh thoát phía trước 1 đạo phong nhận, mà cuối cùng 1 đạo phong nhận đã không cách nào tránh né. Chỉ có ngạnh kháng, Hatake đao pháp, bổ, Hatake Kumo hừ lạnh một tiếng. Đoàn đao lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng phong nhận bổ tới. Tốc độ như sấm, bành, một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy một chút bụi mù. Hatake Kumo hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong đó. Mà phong nhận đã biến mất. Xem ra đao của ngươi cũng không phải cái gì đều có thể bổ ra. Minato chỉ Hatake Kumo gương. Mặt. Cái kia nguyên bản trắng noãn như mây gương mặt đột nhiên xuất hiện một vết thương. Mấy khỏa huyết châu đã treo ở bên trên. Đi qua vừa mới giao thủ, Minato đã biết, đối thủ đao pháp mặc dù lăng lệ, nhưng lại không phải cái gì nhẫn thuật đều có thể bổ ra. Trước đó Hatake Kumo có thể bổ ra đại đột phá. Đó là bởi vì đại đột phá bản thân liền là thuộc về phạm vi tương đối lớn nhẫn thuật. Quy lực không đủ ngưng tụ, cho nên có thể bị Hatake Kumo bổ ra, mà về sau hắn lại dùng phong thiết chi thuật, mặc dù cùng đại đột phá giống nhau là C cấp nhẫn thuật. Bất quá phong thiết chi thuật là thuộc về đơn thể nhẫn thuật. Quy lực tập trung, cho nên tại đối mặt cái này phong thiết chi thuật thời điểm, Hatake Kumo lựa chọn né tránh. Cuối cùng Minato dùng phong cắt liên phát chi thuật muốn triệt để nghiệm chứng mình phỏng đoán. Kết quả là cùng hắn nghĩ, đối mặt loại uy lực này tập trung nhẫn thuật hắn đều lựa chọn tránh né. Cái cuối cùng phong thiết chi thuật bởi vì thực sự không có cách nào né tránh. Hatake Kumo lúc này mới lựa chọn dùng đao thuật liều mạng. Mà liều mạng kết quả là phong thiết chi thuật bị phá. Nhưng gò má của đối phương nhưng cũng thụ thương. Cái kia chỉ là đao của ta còn chưa đủ sắc bén mà thôi. Hatake Kumo trong mắt hàn quang lóe lên. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền xem thấu. Nhưng là đối phó ngươi đủ rồi. Hatake đao pháp. Tránh, hụt chữ rơi xuống. Hatake Kumo thân thể vậy mà đột nhiên không thấy. Phảng phất là hư không tiêu thất. Sanshin no Jutsu. Kushina theo bản năng cả kinh kêu lên. Sanshin no Jutsu thế nhưng là Jonin tài năng nắm giữ A cấp nhẫn thuật. Nếu là Hatake Kumo thật nắm giữ cái này nhẫn thuật, tại phối hợp đao pháp của hắn, Minato nên như thế nào ngăn cản? Không phải Sanshin no Jutsu, Shinosuke hơi híp mắt lại lắc đầu. Nếu như đối phương thật là Sanshin no Jutsu, Minato đã thua. Mà không phải nhìn xem Minato lui nhanh, trên phần bụng quần áo đã bị cắt ra, đồng thời màu đỏ máu tươi đã chảy ra. Ngay tại Hatake Kumo biến mất thời khắc đó, Minato lật cảm thấy không lành, mặc dù thân thể lập tức lui về sau, nhưng một màn kia lạnh ánh đao màu trắng còn là đụng phải hắn. Đồng thời cắt ra hắn phần bụng làn da, nếu là hắn không kịp phản ứng lúc, có lẽ đã bị Hatake Kumo nhất đao lưỡng đoạn. Đương nhiên mặc dù có cơ hội, cái sau cũng khẳng định sẽ không làm như thế. Giờ khắc này, Minato mới cảm giác đến đối thủ của mình Hatake Kumo là như thế nào kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.